khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 2 trong quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của tác giả Adam Thu. Phần 2. Dẫn đầu. Chương 4. Cái giá để trở nên tài năng là 10.000 giờ. Bất kỳ lĩnh vực nào cũng xuất hiện những tài năng vượt trội. Họ là những người có thể mang lại kết quả phi thường, vượt xa tầm với của những người bình thường. Họ khiến ta phải ngỡ ngàng trước nguồn năng lượng dường như siêu phàm. Họ là những kẻ xuất chúng và nổi bật giữa đám đông. Thế mà có vẻ như họ lại làm điều đó dễ như trở bàn tay. Nói về soạn nhạc, chúng ta ngay lập tức nhớ đến những thiên tài như Mozart. Ông bắt đầu sáng tác khi mới lên năm và để lại cho đời hơn 600 tác phẩm. Rất nhiều trong số đó đã trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc giao hưởng thính phòng. Trong thế giới thể thao, chúng ta bất ngờ trước khả năng của hiện tượng Michael Jordan, Michael Phelps và Tiger Woods, những người đã thống trị môn thể thao yêu thích của mình ở tầm vóc quốc tế. Trên thương trường, chúng ta ngã mũ thán phục trước Warren Buffett, người đã đầu tư hơn 60 tỷ đô vào thị trường chứng khoán, và trung bình mỗi năm, quỹ đầu tư của ông tăng khoảng 25%, vượt xa mức tăng trưởng 10-12% mà những nhà đầu tư thông thường đạt được. Chưa hết, còn có những doanh nhân vĩ đại như Steve Jobs, Apple, Bill Gates, Microsoft và Larry Ellison, Oracle, những con người đã tạo ra những sản phẩm làm thay đổi toàn thế giới. Vậy, điểm chung của họ là gì? Tất cả đều bỏ học giữa chừng và bắt đầu đạt được những thành tựu xuất sắc từ khi còn rất trẻ. Cuối cùng, trong ngành giải trí, chúng ta có siêu sao quá cố Michael Jackson, người với những bước nhảy và video ca nhạc gây chấn động và cách mạng hóa cả một nền công nghiệp âm nhạc. Liệu có thứ gọi là tài năng bẩm sinh? Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đã từng tự hỏi điều gì khiến cho những con người này trở nên phi thường đến vậy. Có phải họ được sinh ra với tài năng bẩm sinh, hay đó đơn giản chỉ là kết quả của hàng giờ cần cù làm việc vất vả? Có hy vọng nào cho những người bình thường muốn phát triển tài năng vượt trội trong lĩnh vực mà họ chọn lựa, hay điều kiện tiên quyết để nắm bắt cơ hội trở nên xuất chúng là sở hữu khả năng thiên phú? Các nhà tâm lý và thần kinh học trên khắp thế giới đã tranh cãi xoay quanh chủ đề tài năng bẩm sinh có hay không trong hơn một thế kỷ. Hầu hết chúng ta đều tin rằng tài năng thiên bẩm thật sự tồn tại. Đâu phải ca sĩ nào nuôi mộng lớn và nỗ lực hết sức cũng trở thành siêu sao, đúng không? Thế nhưng điều thú vị về giả thuyết này nằm ở chỗ, khi các nhà tâm lý và thần kinh học càng nghiên cứu sâu về bí quyết của những người tài giỏi, họ càng phát hiện ra rằng tài năng thiên bẩm chỉ góp một phần nhỏ, còn sự cần cù mới chiếm vai trò thiết yếu. Có vẻ như 10.000 giờ là cái giá phải trả cho một tài năng. Lý luận này cũng được củng cố bằng những thí nghiệm đột phá do giáo sư tâm lý học Andrew Erickson tiến hành tại Học viện âm nhạc Berlin Ehrlich vào năm 1993. Erickson và đội ngũ các nhà nghiên cứu của ông chia các học viên violon của trường ra làm 3 nhóm. Nhóm 1 gồm những người chơi xuất sắc, nhóm 2 gồm những người chơi tốt, và nhóm 3 gồm những người chơi ở mức trung bình. Tất cả nhận được cùng một câu hỏi: anh chị đã tập luyện bao nhiêu giờ cả thảy từ lần đầu tiên anh chị chạm tay vào cây đàn violon? Sau khi thu thập và nghiên cứu câu trả lời, người ta khám phá ra rằng hầu hết những người này đều bắt đầu chơi đàn violon từ năm 5 đến 6 tuổi và tập luyện trung bình 2 đến 3 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ rệt từ năm 8 tuổi trở đi. Nhóm những người chơi xuất sắc tập luyện nhiều hơn những người khác một cách đáng kể. Họ tập luyện 6 giờ mỗi tuần cho đến khi lên 9, 8 giờ mỗi tuần đến khi lên 12 và trung bình 16 giờ mỗi tuần đến khi lên 14. Trước khi bước sang tuổi 20, họ đã tập luyện trung bình 30 giờ mỗi tuần và tích lũy được 10.000 giờ tập luyện kể từ khi bắt đầu chơi violon từ năm 5 đến 6 tuổi. Điều này hoàn toàn trái ngược với những người chơi tốt có số giờ luyện tập là 8.000 giờ, và những học viên trung bình chỉ chạm mức 4.000 giờ luyện tập. Nhóm nghiên cứu lặp lại khảo sát này với những nhạc công piano, các kỳ thủ và vận động viên thể thao. Khi so sánh những nhân vật xuất sắc với những người không có gì nổi trội, họ đều nhận thấy kết quả tương tự. Trong suốt quá trình nghiên cứu của mình, Erickson không tìm ra bất cứ người chơi violon xuất sắc nào lại luyện tập ít hơn 10.000 giờ. Đồng thời họ cũng không phát hiện được người nào tập luyện chăm chỉ hơn tất cả những người khác mà lại không đạt thành tích xuất sắc. Kết luận rút ra từ nghiên cứu này là những người có tài năng vượt trội, đơn thuần, nỗ lực hơn người khác rất rất nhiều. Thực chất, người ta nhận thấy khả năng xuất chúng phát triển khi một người rèn luyện một kỹ năng nào đó trong vòng 10.000 giờ đồng hồ. Tập luyện không phải là việc bạn cần làm khi bạn đã giỏi. Đó là thứ bạn làm để giúp mình giỏi hơn. Michael Glasswell, tác giả của quyển sách Outlier, những kẻ xuất chúng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghiên cứu sâu hơn về những người tài năng nổi tiếng trên thế giới để xem liệu giả định này có còn đúng hay không. Yếu tố cấu thành sự vĩ đại. Hãy cùng xem xét những thiên tài trong các lĩnh vực khác nhau và xác định xem khả năng vượt trội của họ là do tài năng bẩm sinh hay tài năng bẩm sinh cộng với, một chữ cộng với thật lớn, kết quả của sự kiên trì và chú tâm luyện tập. Michael Jordan nổi tiếng là vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh khiến cho tất cả các đối thủ phải bàng hoàng kinh ngạc khi anh bật cao người đến 1,5 mét từ vạch ném phạt và ném bóng thẳng vào rổ, đem lại cho anh biệt danh Jordan Bay. Anh giữ kỷ lục của Hiệp hội bóng rổ quốc gia National Basketball Association NBA về điểm số trung bình cao nhất trong sự nghiệp chơi cho các mùa giải thường kỳ, trung bình 30,12 điểm mỗi trận và giữ nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử NBA. Anh đạt danh hiệu vô địch ghi bàn 10 lần, kỷ lục và 7 lần liên tiếp. Anh từng ghi được hơn 50 điểm trong 37 trận khác nhau và là người ghi điểm quyết định giúp cho đội mình chiến thắng trong vô số trận. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có vận động viên bóng rổ nào đạt được những thành tích như anh. Vậy, đó có phải là tài năng thuần túy không? Anh sở hữu một chiều cao hiếm có, hay đôi chân của anh có khả năng bật cao hơn những người khác từ lúc sinh ra? Không hề, sự thật là lúc mới bắt đầu chơi bóng rổ, Michael rơi vào thế bất lợi vì anh là một trong những cậu bé thấp nhất trường. Ngay từ khi còn nhỏ, Michael đã say mê môn thể thao này, nhưng không bao giờ giỏi bằng anh mình, Larry Jordan, người được huấn luyện viên tại trường trung học phổ thông đánh giá là vận động viên thực thụ của gia đình. Tuy nhiên, điều mà mọi người không biết lúc bấy giờ là Michael có tinh thần thi đấu và lòng quyết tâm mạnh mẽ để trở thành người giỏi nhất hơn bất kỳ ai. Khi còn học trung học phổ thông, anh đăng ký tham gia đội bóng rổ của trường đại học. Thế nhưng, với chiều cao 1,8 m, cậu bé 16 tuổi bị cho là quá thấp, không thể chơi ở trình độ đó. Cậu thất vọng đến mức bật khóc. Thế nhưng thay vì nhục chí, cậu càng quyết tâm hơn nữa để trở thành vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất thế giới. Một cách miễn cưỡng, Michael quay trở lại với đội dự bị đại học và rèn luyện chăm chỉ hơn bất kỳ đồng đội nào. Huấn luyện viên Robbie Schuster là người đầu tiên nhận được sự quyết liệt này của anh. Tôi thường đến trường vào khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Michael lúc nào cũng đến sớm hơn tôi. Mỗi lần bước đến cánh cửa để mở, tôi đều nghe thấy tiếng đập bóng suốt cả 3 mùa, mùa thu, mùa đông, mùa hè. Gần như sáng nào tôi cũng phải đuổi cậu ta ra khỏi sân. Để phát huy hết tiềm năng của mình, Jordan tập luyện từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nấy. Anh tập đi tập lại hàng ngàn lần, những bước khác nhau để chuẩn bị cho một trận đấu hoàn hảo, từ ném, bật cho đến dẫn bóng. Vì sao anh lại quyết tâm đến thế? Bởi vì Michael biết một điều rằng, chỉ có rèn luyện mới trở nên hoàn hảo. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã ném hụt 9.000 lần, tôi thua gần 300 trận. 26 lần tôi được mọi người tin tưởng giao cho cú ném quyết định, nhưng lại hụt. Tôi thất bại hết lần này đến lần khác, và vì thế mà tôi thành công. Michael Jordan. Khi Michael gia nhập Chicago Bulls ở tuổi 21 vào năm 1984 và trở thành ngôi sao bóng rổ, chinh phục khán giả với hiệu suất ghi bàn và khả năng nhảy cao của mình, anh đã tích lũy tổng cộng hơn 23.000 giờ luyện tập. Con số vượt xa ngưỡng thiên tài là 10.000 giờ. Một lần nữa, chưa từng có tuyển thủ bóng rổ nào có tổng số giờ tập luyện gần bằng con số này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về cỗ máy kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Liệu quy luật này có linh ứng trong cả lĩnh vực kinh doanh tài chính không? Có chứ. Cứ nhìn Warren Buffett mà xem. Buffett được xem là một trong những nhà đầu tư khôn ngoan nhất thế giới và sở hữu khối tài sản lớn nhất hành tinh bằng cách biến 100.000 đô thành 60 tỷ đô chỉ nhờ vào đầu tư chứng khoán. Điểm đáng nói là Warren Buffett làm việc này rất đơn giản và nhẹ nhàng. Khi người ta hỏi ông mất bao lâu để định giá một công ty và ra quyết định mua cổ phần của công ty đó, ông thường đáp, chừng 5 đến 10 phút. Buffett nổi tiếng với việc chỉ cần nhìn vào báo cáo tài chính hàng năm của một công ty trong vài phút, rồi đến gặp ban quản lý của công ty đó một lần. Và nếu ông thấy họ tốt và đáng tin cậy, ông sẽ đầu tư vào công ty họ. Việc này khiến cho các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp khác của Wall Street sửng sốt vì họ phải tốn hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm và quy trình kinh doanh của công ty, gặp mặt các cấp quản lý vô số lần trước khi quyết định đầu tư. Thế nhưng hiệu quả mang lại không sao bằng được Buffett. Chắc hẳn ông phải là một thiên tài, một tài năng bẩm sinh, có 1-2 trong việc chọn ra những công ty thành công. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là như vậy thật, nhưng những gì người ta nghĩ thường không phản ánh được thực tế. Vậy bên trong là như thế nào? Chẳng hạn gần đây ông mới mua lại công ty cung cấp năng lượng ConocoPhillips. Chỉ sau khi liếc sơ qua báo cáo tài chính, ông có thể đưa ra quyết định nhanh đến chóng mặt là bởi vì trước đó ông đã bỏ ra hơn 70 năm nghiên cứu về ngành công nghiệp năng lượng. Thực chất, Buffett đã đọc và ghi nhớ trong đầu tất cả các báo cáo tài chính của hơn 30 công ty này, cũng như những mảng khác, và cập nhật thông tin về các bước phát triển của ngành công nghiệp này mỗi ngày. Niềm đam mê tìm hiểu các ngành kinh doanh của Buffett bắt đầu từ khi ông mới 9 tuổi. Bố ông, Howard, là một nhà môi giới chứng khoán, và cậu bé Buffett thường đến thăm bố và vẽ những biểu đồ chứng khoán lên tấm bảng đen lớn trong văn phòng bố. Sau khi tuyên bố rằng mình muốn trở thành triệu phú trước tuổi 30, cậu đã tập trung thời gian đọc báo cáo tài chính của các công ty, trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa lúc bấy giờ chỉ đọc truyện tranh. Mỗi ngày cậu dành ra 4 đến 5 giờ để đọc báo cáo. Đến năm 11 tuổi, cậu đặt bước chân đầu tiên vào thị trường chứng khoán bằng việc mua 3 cổ phiếu của City Survive. Khi lớn lên, ông hình thành thói quen dành ra 5 đến 6 giờ mỗi ngày đọc báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp và ấn phẩm thương mại. Ông đọc tất tần tật từ trang đầu đến trang cuối. Khi một phóng viên nhận xét rằng có 27.000 doanh nghiệp niêm yết và hỏi ông bắt đầu nghiên cứu như thế nào, ông đáp, tôi bắt đầu từ vần A. Ông không hề nói đùa. Ông thật sự nghiên cứu tất cả 27.000 doanh nghiệp theo thứ tự bảng chữ cái và lọc lại những công ty đáng đầu tư nhất. Ông có bỏ ra hơn 10.000 giờ để hoàn thiện kỹ năng của mình không? Bạn đoán thử xem. Một vận động viên nghiệp dư 18 tuổi có số giờ kinh nghiệm tương đương với một vận động viên chuyên nghiệp 28 tuổi. Bây giờ đến lượt Tiger Woods, tay chơi golf xuất sắc nhất thế giới. Năm 18 tuổi, Woods trở thành người trẻ nhất trong lịch sử từng đoạt giải vô địch nghiệp dư Mỹ, và anh đã giữ danh hiệu đó trong 2 năm liên tiếp. Ở tuổi 22, anh là tay chơi trẻ nhất trong lịch sử chính thức đạt được danh hiệu số 1 thế giới. Một lần nữa, liệu có phải tài năng thiên bẩm là yếu tố giúp anh vượt lên trên mọi thứ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Khi Tiger còn bé, Người cha từng được huấn luyện trong quân đội của cậu đã là một nơi phát bóng trong nhà để xe, bằng thảm và lưới. Tiger được đặt ngồi trong chiếc ghế cao và nhìn bố mình tập đánh gôn. Khi cậu được 9 tháng tuổi, bố cậu đưa cây gậy đánh gôn ngắn đi cho Tiger tập đánh bóng vào lưới. Khi cậu được 18 tháng tuổi, bố cậu bắt đầu đưa cậu đến các lớp dạy đánh gôn dành cho trẻ em. Khi cậu lên 4 tuổi, bố mẹ cậu thuê hẳn một huấn luyện viên về nhà dạy cho cậu 4 đến 5 giờ liên tục mỗi ngày. Tiger tập đánh bóng 800 đến 1.000 lần cho tới khi cậu đánh được trái bóng một cách hoàn hảo. Lên 6 tuổi, cậu bắt đầu tham gia những giải đấu dành cho thiếu nhi và vượt qua cả những đứa trẻ lớn hơn mình nhiều tuổi. Khi được 18 tuổi, chàng thiếu niên Tiger đã sẵn sàng tham gia vào giải vô địch nghiệp du Mỹ. Cậu đã tích lũy được hơn 15 năm tập luyện, bỏ xa mốc 10.000 giờ, trong khi những đối thủ của cậu có ít hơn phần nửa số năm kinh nghiệm đó. Lẽ dĩ nhiên, họ không tài nào sánh kịp với cậu và Tiger giành chiến thắng một cách tâm phục khẩu phục. Thậm chí ngay cả khi Tiger Woods đã trở thành tay chơi golf hàng đầu thế giới và là cái tên mọi nhà đều biết, anh vẫn tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt với 10 giờ tập đánh golf mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Quy trình tập bao gồm 1 tiếng rưỡi tập chạy và thể dục, 4 tiếng rưỡi tập đánh bóng, 2 tiếng tập chơi golf và 2 tiếng tập thi đấu. Đó là điều kiện cần và đủ để đưa anh lên vị trí dẫn đầu và đứng vững ở đó. Bạn có nghĩ là nếu mình bắt đầu chơi golf từ khi còn bé, 18 tháng tuổi và tập luyện 10 giờ mỗi ngày, bạn cũng giỏi được như thế không? Quy tắc 10.000 giờ này áp dụng cho tất cả mọi người, dù nổi tiếng hay không nổi tiếng, và trong mọi lĩnh vực. Rebecca Eslington, một vận động viên bơi lội 19 tuổi, từng đoạt 2 huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh, đã đầu tư khoảng 8.840 giờ tập luyện kể từ khi cô bé 12 tuổi. Maxime Vengerot, 34 tuổi, và là một trong những tay violon hàng đầu thế giới. Anh được sinh ra tại thành phố Novosibirsk của Siberia, và sau khi được tặng một cây violon nhỏ khi lên 4, anh bắt đầu tập luyện suốt 7 giờ mỗi ngày, trình diễn lần đầu tiên khi lên 5 và giành được giải thưởng quốc tế lần đầu tiên ở tuổi 15. Maxim nói, mẹ tôi thường về nhà lúc 8 giờ tối, nấu bữa tối rồi dạy tôi chơi đàn đến tận 4 giờ sáng. Nhưng còn những thần đồng nhí thì sao? Nhiều người phản đối giả thuyết này, cho rằng làm gì có tài năng nào được hun đúc mà nên, rằng vẫn có những thần đồng nhí được trời phú cho một số tài năng nhất định và đã thể hiện những khả năng đáng kinh ngạc một cách hoàn toàn tự nhiên, chẳng hạn như biết nói, biết đọc hay chơi nhạc và chiến thắng trong những cuộc thi với những đứa bé hơn mình nhiều tuổi, ngay từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, khi đi sâu vào tìm hiểu, người ta phát hiện ra rằng những trường hợp đó thường là do bố mẹ khơi dậy sở thích và trí não của trẻ từ thuở ban đầu. Chính bố mẹ của những đứa trẻ đó đã đầu tư công sức vào chúng. Chẳng hạn, Mozart nổi danh vì biết sáng tác nhạc vào năm 6 tuổi. Các nghiên cứu xa hơn cho thấy, thật ra bố của Mozart đã bắt đầu dạy cậu chơi nhạc khi cậu mới lên 3, và góp phần không nhỏ vào những tác phẩm đầu tay của Mozart. Bài bản concerto đầu tiên của Mozart chủ yếu được phỏng theo và biên soạn lại từ những sáng tác của các nhà soạn nhạc khác. Kiệt tác đầu tiên, tác phẩm được công nhận là nguyên bản thực thụ, chỉ hoàn thành khi ông 21 tuổi. Và một lần nữa, đây cũng chính là thời điểm sau khi ông đã vượt qua con số 10.000 giờ tập trung nỗ lực. Tôi tài giỏi, cảm ơn lời khen tặng, nhưng bài học rút ra là không ai giỏi mà không cần cố gắng. Nếu thật sự là chỉ cần tìm thấy được lĩnh vực mà mình có khả năng thiên phú, chúng ta có thể tài giỏi ngay từ những ngày đầu thì hay biết mấy. Nhưng đáng tiếc, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Chưa từng có một bằng chứng nào về việc đạt được những thành tích xuất sắc mà không cần tích lũy kinh nghiệm hay tập luyện kiên trì. Tin tốt lành là cho dù bạn không may mắn có được năng khiếu trời cho thì cũng không quan trọng, tài năng chẳng liên quan gì đến những thành quả mà bạn đạt được. Thành công không dành riêng cho bất kỳ ai cả, ai cũng có cơ hội để trở nên xuất chúng. Vì thế, đừng bao giờ tự biện hộ rằng mình không có tài như người khác. Bạn hoàn toàn có thể bước lên đỉnh vinh quang bằng chính sức lực của mình. Nhưng nếu tôi không bắt đầu rèn luyện từ năm 3 tuổi thì có quá trễ không? Nhiều người cảm thấy nhục chí, nản lòng khi đọc tiểu sử hay xem những bộ phim tái hiện những nhân vật tài năng xuất chúng, bắt đầu rèn luyện từ khi còn rất trẻ. Năm nay tôi đã 35 tuổi rồi, liệu tôi có còn phát triển tài năng được nữa không? Nếu bạn là một nhạc sĩ và không có cơ hội bước vào thế giới âm nhạc từ năm 3 tuổi, sự thật là bạn sẽ có thể không bao giờ trở nên nổi tiếng hoặc vượt qua được những người đã rèn luyện từ rất sớm. Nhưng những người nghiên cứu cho thấy, ai trong chúng ta cũng có thể phát triển tài năng lên một cấp bậc cao hơn rất nhiều so với hiện tại, đến mức mà chúng ta chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được. Có thể bạn không trở thành nhạc sĩ ưu tú nhất thế giới, nhưng chắc chắn bạn sẽ nổi trội trong lĩnh vực của mình. Có thể bạn không phải là nhà đầu tư chứng khoán tài cán nhất, nhưng nhiều khả năng bạn sẽ trở thành triệu phú trong quá trình trui rèn kỹ năng đầu tư chứng khoán. 10.000 giờ nỗ lực hết mình. Nếu bạn muốn thành thạo một kỹ năng chuyên môn nào đó, bạn phải tập trung rèn luyện kỹ năng đó liên tục mỗi ngày. Bạn càng dành nhiều thời gian thực hành kỹ năng đó bao nhiêu, bạn càng nắm vững nó bấy nhiêu. Khi bạn vượt qua cột mốc 10.000 giờ, bạn sẽ thấy mình có thể thực hiện việc đó một cách xuất sắc mà không cần tốn nhiều công sức. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi có thể diễn thuyết trong một chuyên đề kéo dài 56 tiếng, 4 ngày liên tục, mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm mà không cần xem qua bất cứ tài liệu ghi chú nào. Việc tôi có thể thuyết trình đầy tự tin trước bất cứ đám đông nào mà không cần chuẩn bị trước là thành quả của quá trình tập luyện nói chuyện trước đám đông trung bình 4 đến 5 giờ mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần trong suốt 22 năm qua. Đúng thế, tôi bắt đầu tập diễn thuyết khi còn là một học sinh 15 tuổi. Nếu như bạn cũng dành ra ngần ấy thời gian để tập luyện kỹ năng diễn thuyết, bạn cũng có thể làm được những gì mà tôi đang làm ngày hôm nay. Vậy thì cần bao lâu để chạm mức 10.000 giờ? Nếu như bạn tập liên tục 4 giờ mỗi ngày, bạn cần 6,8 năm. Nếu bạn tập 5 giờ mỗi ngày, bạn cần 5,5 năm. Nếu bạn tập 6 giờ mỗi ngày, bạn cần 4,5 năm. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành người bán hàng bậc thầy, hãy quyết tâm dành ra 4 đến 6 giờ mỗi ngày để rèn luyện kỹ năng thuyết phục khách hàng. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành nhà đầu tư hay thương gia tài năng, hãy dành ra 4 đến 6 giờ mỗi ngày để phân tích các báo cáo tài chính và biểu đồ chứng khoán. Nếu bạn muốn trở thành tác giả có sách bán chạy nhất, hãy dành ra 4 đến 6 giờ mỗi ngày để đọc sách và viết các bài văn ngắn, tiểu luận và sách. Điều gì ngăn cản đa số người đời thành công? Tôi chắc bạn có quen một số người làm việc trong ngành nhiều năm nhưng có vẻ như không sở hữu tài năng gì nổi trội. Họ cứ duy trì ở mức thường thường bậc trung. Tại sao lại như vậy? Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người không đủ kiên nhẫn và lòng tin rằng nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Họ muốn nhìn thấy thành quả ngay tức khắc và trở nên thành công một sớm một chiều. Dĩ nhiên, họ không thể nào có được điều đó. Và thế là họ nghĩ mình bất tài và đầu hàng bỏ cuộc. Vì thế mà họ không bao giờ tài giỏi trong bất cứ lĩnh vực nào. Một lý do khác là nhiều người không đủ kiên trì tập trung làm một việc gì đó lâu dài. Ngày qua ngày, cho đến khi họ phát triển tột bậc, họ dễ nhàm chán sau một thời gian ngắn và bị thứ này thứ kia phân tâm chi phối. Rốt cuộc, họ biết rất nhiều thứ nhưng không giỏi thứ gì cả. Lý Tiểu Long trở thành võ sư xuất sắc nhất mọi thời đại là nhờ anh nỗ lực tập luyện hàng trăm lần một cú đấm trước khi chuyển sang đòn thế khác. Tôi không sợ những người từng tập 10.000 cú đá qua một lần, tôi sợ những người đã tập một cú đá 10.000 lần. Lý Tiểu Long. Không chỉ rèn luyện mà phải rèn luyện có cân nhắc. Nếu chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thì có rất nhiều người làm cùng một việc mỗi ngày trong suốt nhiều năm trời. Vậy tại sao tất cả họ không trở nên tài ba xuất chúng? Tôi biết có những người đã dạy học 25 năm, đứng trước lớp hàng ngàn giờ, nhưng phong cách dạy học buồn tẻ, khó hiểu của họ từ những ngày đầu vẫn không thay đổi. Các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng chỉ rèn luyện không thôi chưa đủ. Nếu bạn liên tục làm một việc gì đó không đúng cách, bạn sẽ chỉ ngày càng giỏi làm việc đó không đúng cách. Không những thế, bạn không thay đổi cách làm, bạn sẽ chỉ nhận được cùng một kết quả. Rèn luyện không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự hoàn hảo. Rèn luyện tạo ra thói quen. Thay vào đó, yếu tố khiến con người ta trở nên vượt trội được gọi là rèn luyện có cân nhắc. Để rèn luyện có cân nhắc, bạn cần 4 yếu tố sau. 1. Thường xuyên và không ngừng cải thiện. Trong khi rèn luyện, bạn phải tập trung vào việc không ngừng cải thiện kết quả của mình. Điều này đồng nghĩa với việc ghi nhận lại kết quả trước và sau mỗi lần tập luyện. Bạn phải đánh giá kết quả mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm để đảm bảo mình đang ngày càng tiến bộ. Nếu bạn đặt ra mục tiêu cải thiện kết quả lên 1% hàng tuần, bạn sẽ tăng được 66% sau 1 năm và 1.300% sau 5 năm. Đó là sức mạnh của sự tích lũy. Nếu mục tiêu của tôi là trở thành nhà môi giới chứng khoán thành đạt, tôi sẽ xác định ra những kết quả cực kỳ cụ thể rõ ràng, chẳng hạn như đạt lợi nhuận 25% mỗi tháng. Một cách đo lường kết quả khác là đạt tỷ lệ thắng thua 7-3. Sau đó, tôi sẽ đánh giá kết quả của mình trước mỗi đợt giao dịch. Ví dụ, ở thời gian đầu, tôi đạt lợi nhuận 5% mỗi tháng và tỷ lệ giao dịch thành công là 55%. Trong lúc giao dịch, tôi sẽ liên tục tự nhủ, làm sao để đạt kết quả cao hơn? Hay có cách nào làm tốt hơn chăng? Bằng cách không ngừng tự vấn bản thân bằng những câu hỏi đó, bạn sẽ đưa mình vào thế liên tiếp khám phá và áp dụng những chiến lược ngày càng tốt hơn, cho đến khi bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Nếu là một tay chơi golf, tôi có thể đặt ra mục tiêu dùng gậy 350 lần và đưa bóng vào phạm vi 5 mét quanh lỗ. Tỷ lệ thành công là 80%. Tôi sẽ không ngừng ghi nhận kết quả, điều chỉnh và thực hiện việc này nhiều giờ mỗi ngày. Đó chính là phương pháp rèn luyện có cân nhắc, nhằm đem đến cho bạn kết quả khả quan. 2. Thông tin phản hồi và điều chỉnh lại cho phù hợp. Những người thành công biết rằng, cho dù giỏi đến cỡ nào, họ cũng phải luôn luôn lắng nghe ý kiến phản hồi chân thành từ những tấm gương đi trước. Tiger Woods là tay chơi golf giỏi nhất thế giới, vậy mà anh vẫn cần một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tuy huấn luyện viên của anh không thể nào giỏi được bằng anh, thế nhưng ông có thể nhìn thấy được những điều trong các trận đấu mà chính bản thân anh, nhà vô địch, không nhận ra được. Chúng ta thường cần đến sự giúp đỡ của những người thầy, những huấn luyện viên để giúp ta nhận ra điểm mù của bản thân và vận động viên thúc đẩy ta mỗi khi ta chểnh mảng. Chúng ta cần được phản hồi liên tục để khắc phục những điểm còn yếu đó và đứng vững trên đỉnh cao. 3. Lặp đi lặp lại. Biết làm là một chuyện, làm được như những gì mình biết dưới áp lực cao lại là chuyện khác. Thực hiện nhiều lần chính là tác nhân biến kiến thức thành kỹ năng riêng của mỗi người. Những người thành công có thể phát huy hiệu suất tối đa ngay cả khi họ đang phải chịu áp lực nặng nề. Là nhờ trước đó, họ đã làm đi làm lại việc này nhiều lần đến mức nó trở thành bản năng thứ hai của họ. Chúng ta đạt đến ngưỡng năng lực vô thức khi chúng ta có thể làm một việc gì đó một cách thoải mái tự nhiên mà không cần suy nghĩ về nó. Chỉ khi chúng ta đạt được trạng thái trôi chảy này, chúng ta mới thật sự trở nên xuất sắc. Bí quyết để giỏi đến mức trông có vẻ như không tốn chút công sức nào chính là việc lặp đi lặp lại một hành động chính xác. Đó chính là lý do tại sao Lý Tiểu Long tập một cú đá đơn giản hơn 10.000 lần và Michael Jordan tập thảy banh vào rổ 200 lần mỗi ngày. 4. Nới rộng vùng thoải mái. Bên cạnh việc thực hiện nhiều lần cho đến khi thành thạo, bạn cũng cần đẩy bản thân mình ra khỏi vùng thoải mái. Vùng thoải mái là những tình huống, thời điểm mà bạn cảm thấy an toàn, thoải mái hoặc có thể kiểm soát được. Khi bạn đẩy mình ra khỏi những giới hạn, vùng thoải mái của bạn sẽ được nới rộng ra. Vào thời điểm tâm trí bạn được thử thách ở một phạm vi mới, nó sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Vì vậy, nếu chạy 5 km trong vòng 1 giờ là quá dễ dàng đối với bạn, hãy thử động viên mình chạy thêm 500 m mỗi tuần. Với tất cả sự kiên trì, chỉ trong vòng mấy tháng, bạn sẽ có thể tham gia một cuộc chạy đua marathon dài 32 km. Trong thực tế, đây chính là cách người ta tập chạy marathon, hoặc rèn luyện để đạt được những kỳ tích. Ngay khi họ cảm thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng thoải mái, họ lại bắt đầu nỗ lực hơn nữa, từng chút một, cho đến khi họ tạo ra bước đại nhảy vọt. Lập kế hoạch rèn luyện có cân nhắc ngày hôm nay. Trước khi kết thúc chương này, hãy tự hứa với lòng rằng bạn sẽ làm bất cứ việc gì để có thể trở nên xuất sắc trong lĩnh vực mà bạn đã chọn. Bạn có thể bắt đầu bằng bài tập sau. 1. Bạn muốn thuần thục kỹ năng nào? Đầu tư, bán hàng, quản lý, nói chuyện trước đám đông, viết lách, v.v. Hãy viết ra giấy câu trả lời. 2. Bạn dành ra mấy tiếng mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng để rèn luyện kỹ năng này trong thời gian gần đây? Hãy viết ra giấy câu trả lời. 3. Bạn đã tích lũy được bao nhiêu giờ rèn luyện kể từ lúc bắt đầu? 4. Bạn cần thêm bao nhiêu giờ để đạt mức 10.000 giờ? 5. Bạn quyết tâm dành ra bao nhiêu giờ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng để phát triển kỹ năng này? 6. Bạn đánh giá quá trình tiến triển của mình bằng những kết quả cụ thể nào? Hiện nay bạn đang đạt kết quả ra sao? Ví dụ, tôi đang thực hiện 20 cuộc gọi bán hàng mỗi ngày và tỷ lệ bán hàng thành công là 10% số cuộc gọi. Cái giá của thành công rất cao, nhưng đồng thời, bạn hay bất cứ người nào chịu trả cái giá đó cũng có thể thành công. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là, liệu bạn có còn muốn thành công hay không? Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 5, gặp Mai. Vận Mai, đó là câu cửa miệng của những người khao khát thành công, cũng như những người thành công. Người ta thường nói, vận Mai của tôi qua rồi, tôi không gặp Mai, ước gì mình may mắn. Anh cần thần may mắn phù trợ. Nếu dõi theo bước đường của những người thành công tột bậc như Brooklyn, Jim Carrey, Bill Gates, Donald Trump và Steve Jobs, bạn sẽ nghe họ từng nhắc đến chuyện gặp Mai. Tôi đã cực kỳ may mắn. Warren Buffett. Tôi may mắn tìm được đam mê của mình từ khi còn trẻ. Steve Jobs. Chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng nhiều người ăn nên làm ra là nhờ may mắn. Như thế mọi chuyện đã được sắp đặt dành riêng cho họ vậy. Cơ may. Cơ may đến với Bill Gates khi IBM tuyển nhân viên phát triển hệ điều hành máy tính cá nhân. Gates đã xuất hiện đúng lúc để nắm lấy cơ hội này. Sau đó, anh phát triển và cài đặt Microsoft MS-DOS vào tất cả máy tính cá nhân được bán ra của IBM, mang lại cho anh hàng triệu đô phí bản quyền và đẩy mạnh mức tăng trưởng của Microsoft. Jennifer Aniston khởi nghiệp là một diễn viên Broadway nghèo khó. Cô phải làm thêm công việc bán hàng qua điện thoại, bồi bàn và giao hàng bằng xe đạp để kiếm tiền trang trải qua ngày. Vai diễn đầu tiên của cô nằm trong loạt phim truyền hình Moonlight và phim Camp Kilkerman's Girl. Cả hai phim đều thất bại thảm hại. Sau đó cô lại tiếp tục xuất hiện trong hai vở hài kịch tệ hại The Itch và The Muslin Rule. Sau nhiều chương trình bị hủy cùng với vai diễn trong bộ phim kinh dị tồi tệ Lobster Show, Aniston đã có ý định từ bỏ nghề diễn. Bất thình lình cô có cơ hội thử vai và trở thành diễn viên trong loạt phim truyền hình mới Friends, Những Người Bạn, được lên lịch phát sóng vào mùa thu năm 1994. Đó chính là cơ may đã thay đổi cuộc đời cô. Friends thành công vang dội và Aniston nhanh chóng nổi danh với 5 giải đề cử Emmy, 2 giải diễn viên nữ phụ xuất sắc, 3 giải diễn viên nữ chính xuất sắc, trong đó bao gồm vai nữ chính nổi bật trong thể loại phim hài. Cô trở thành một trong những nữ diễn viên phim truyền hình được trả thù lao cao nhất mọi thời đại, và sự nghiệp điện ảnh của cô bắt đầu khởi sắc. Tiếp đến là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước khi quyết định ra ứng cử chiếc ghế tổng thống, ông chỉ là một thượng nghị sĩ trẻ, ít kinh nghiệm của đảng Dân Chủ một nhiệm kỳ, đến từ Illinois. Ông đã táo bạo tranh tài với những đối thủ nặng ký, John McCain và Hillary Clinton, có nhiều kinh nghiệm, nhiều mối quan hệ và giàu tiền giàu bạc hơn mình. Chưa kể, ông còn là người Mỹ gốc Phi, tại một quốc gia trước giờ chỉ toàn bầu chọn cho tổng thống da trắng. Làm sao ông có thể vượt qua được những trở ngại to lớn đó để về đích? Trong hoàn cảnh thông thường thì có lẽ ông sẽ không bao giờ thắng cuộc. Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ, người dân Mỹ đã quá chán ngán những chính sách thất bại dưới chính quyền Bush của đảng Cộng Hòa. Những chính sách đã khiến cả hệ thống kinh tế của họ gần như sụp đổ. Nước Mỹ bị chống lại và chiến tranh Iraq nổ ra, đến mức họ cần một thay đổi lớn. Obama đại diện và hứa hẹn cho sự thay đổi đó, chính vì thế mà ông chiến thắng. Học cách gặp may. Và nếu thực sự đúng là may mắn góp phần giúp chúng ta thành công, thì chúng ta phải nghiên cứu về nó và học cách gặp may. Nhưng liệu vận may có thực sự tồn tại, chúng ta có thể gặp may chăng? Câu trả lời là có, một chữ có chắc chắn. Tôi phát hiện ra có 3 loại vận may. 1. Vận may bẩm sinh. 2. Vận may cơ hội. Và 3. Vận may nỗ lực. Nắm vững được điều này và bạn sẽ là người chiến thắng trong trò chơi cuộc sống. 1. Vận may bẩm sinh. Vận may bẩm sinh là thứ ta không thể kiểm soát. Nó là những gì định đoạt hoàn cảnh ta sinh ra, đất nước, gia đình, và những đặc tính thể chất của ta, vẻ bề ngoài, gen di truyền, tính cách, v.v. Vậy thì vận may bẩm sinh có ảnh hưởng đến mức độ thành công của ta không? Có ư. Nếu tôi kể cho bạn nghe về một đứa bé là kết quả không mong muốn của một người mẹ trẻ 13 tuổi bị bỏ rơi, nếu tôi nói với bạn rằng đứa trẻ này được sinh ra ở một nơi mà tội phạm và đói nghèo hiện diện khắp nơi và bị chính người thân của mình đánh đập hành hạ và lạm dụng tình dục. Đứa trẻ này đến 13 tuổi lại bị anh họ mình cưỡng hiếp và sinh ra một đứa bé bị chết non. Vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, cô bé lún sâu vào con đường phạm pháp và cuối cùng bị đưa vào trại cải tạo. Tệ hơn nữa, cô còn là người da đen, bị bế phì và xấu xí. Bạn nghĩ tương lai của cô gái ấy sẽ ra sao với vận may bẩm sinh này? Chẳng sáng sủa gì cho lắm phải không? Nếu tôi tiết lộ cho bạn biết, người phụ nữ này không ai khác hơn, chính là Oprah Winfrey, một trong số những người phụ nữ giàu sang và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Chị là một doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình, người dẫn chương trình thành đạt và là một tỷ phú. Khi được hỏi tuổi thơ khắc nghiệt ấy tác động đến cuộc đời chị ra sao, chị đáp rằng, nhờ có nó mà chị mới tràn đầy nghị lực, đủ can đảm đối diện với mọi trở ngại và biết yêu thương những người chung quanh. Nếu không có những trải nghiệm đen tối trong quá khứ, chị sẽ không bao giờ đến được ngày hôm nay, cũng như không thể trở thành biểu tượng và tấm gương cho hàng triệu phụ nữ noi theo. Tương tự Steve Jobs, nhà sáng lập đã quá cố của Apple, là giọt máu của cô sinh viên lỡ làng, người đã quyết định mang con mình cho người khác nuôi. Mẹ đẻ của cậu nhất mực yêu cầu rằng người có bằng đại học mới được nhận nuôi đứa bé, vì cô tin rằng chỉ có họ mới có khả năng chu cấp đầy đủ. Thế là một luật sư và vợ ông ấy được chọn. Thế nhưng vào phút chót, vợ chồng họ lại đổi ý muốn nhận nuôi một bé gái, chứ không phải bé trai. Thế là khi Steve ra đời, mẹ đẻ giao cậu cho một cặp vợ chồng nghèo có trình độ học vấn thấp, với điều kiện là họ phải cho cậu vào đại học. Bố mẹ nuôi xoay sở lo được cho cậu lên đến đại học, thế nhưng chỉ sau 6 tháng, Steve quyết định bỏ học vì cho rằng chi phí đại học quá lớn mà không mang lại được những gì cậu đang tìm kiếm. Một lần nữa, có phải Steve Jobs không may mắn chút nào khi được sinh ra trong hoàn cảnh đó? Tỷ phú Steve Jobs, người sáng tạo ra máy Mac và iPhone, Lúc sinh thời đã từng nói rằng, sinh trưởng trong một gia đình nghèo và bỏ học giữa chừng chính là chìa khóa mở cánh cửa thành công cho ông. Nếu như ông cũng tốt nghiệp đại học như bao người khác, có lẽ ông cũng trở thành một nhân viên làm công ăn lương, rồi an phận leo từng nấc thang lên chức vụ quản lý. Tuy nhiên, nhờ hoàn cảnh khó khăn này mà ông phải tự tìm sức mạnh và nguồn lực trong chính bản thân mình. Việc này đã thúc đẩy ông giải phóng sức sáng tạo, dẫn đến một bước đi táo bạo không kém việc bỏ học. Thành lập công ty riêng từ nhà để xe của bố mẹ. Câu chuyện của Alfred và Steve nghe có vẻ mâu thuẫn với quan điểm của hầu hết chúng ta về vận may, bởi vì đa số chúng ta cho rằng bất kỳ ai được sinh ra trong một gia đình giàu có cũng sẽ được giúp đỡ, yêu thương hết mình, giáo dục tiên tiến và chu cấp tiền bạc đầy đủ để thành công trong cuộc sống. Do đó, họ được xem là đẻ bọc đều. Tuy nhiên, có vô số chuyện kể về những người đàn ông, đàn bà sướng từ trong trứng nhưng lại không có tinh thần chiến đấu và dễ bị thương tổn, bởi lẽ họ chưa từng bị thử thách hay vấp ngã trong cuộc sống. Họ trở nên lười nhác, hư hỏng và chán chường. Không có mục đích sống và thiếu định hướng, họ tìm đến rượu và chất kích thích, dẫn đến những cái chết đơn độc khi tuổi đời còn rất trẻ. Vì thế bạn có thể thấy rằng, vận may bẩm sinh đóng một vai trò nhỏ hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ đối với thành công trong cuộc sống. Thật vậy, nếu được sinh ra trong một gia đình của ăn của để mà không có bố mẹ hay thầy cô dìu dắt, thì nhiều khi kết cục của những đứa trẻ đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Bản thân tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta xuất thân từ một nơi mà ta có cơ hội học hỏi và được tự do theo đuổi ước mơ, thì ta đã là người may mắn lắm rồi, bất kể gia đình ta như thế nào hay ngoại hình ta ra sao. Dĩ nhiên, nếu bạn chào đời trong một gia đình ở khu ổ chuột với người mẹ đơn thân tại những nơi nghèo đói cùng cực, việc học khó khăn, thiếu sự tự do như Iraq, Afghanistan, Somalia, v.v. thì bạn có thể nói là mình không may mắn. Nhưng nếu bạn có cơ hội đến trường, đủ ăn, có một ngôi nhà tươm tất, không phải là mấy hộp giấy dựng tạm và thậm chí là được tiếp cận thông tin trên Internet, vậy thì bạn đã cực kỳ may mắn. Thực chất nếu bạn đang đọc quyển sách này thì bạn đã may mắn hơn người. 2. Vận may cơ hội. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những người dường như luôn thắng cuộc trong mọi trò chơi may rủi? Có vẻ như họ luôn đạt được thứ mình muốn mà không tốn chút công sức nào. Trong khi theo lý thuyết xác suất thì tất cả chúng ta đều có cơ hội trúng số hoặc rút thăm ngang nhau, nhưng lại có những người trúng nhiều lần hơn đa số người khác. Một nhân viên quản lý sản xuất tuổi trung niên trong công ty tôi có số may mắn đến khó tin. Anh trúng được 2 chiếc xe hơi trong 2 đợt rút thăm khác nhau. Anh mua vé số mỗi tuần và trúng số nhiều lần đến nỗi không thể lý giải được về mặt xác suất. Tôi còn có người bạn thời đại học tên là PT. Chúng tôi hay chơi bài xì vé với nhau vào mỗi buổi tối thứ sáu. Chúng tôi đặt cược tiền, nhưng chỉ là một ít cho vui, trong khi mọi người ai cũng có khi thắng khi thua và cuối cùng đều hòa nhau, thì PT là người ngoại lệ. Anh được thần may mắn chiếu cố một cách đáng kinh ngạc. Cứ hễ anh ngồi xuống chơi là thế nào cũng thắng 80-90%. Một lần nữa, đây là một hiện tượng bất thường trong xác suất thống kê. Vậy làm sao giải thích được nhiều người có vận may cơ hội đến thế? Nhiều người Trung Quốc tin rằng vận may cơ hội xuất phát từ một tổ hợp số chiêm tinh. Tổ hợp này được quyết định dựa trên ngày giờ sinh của một người. Lúc đầu tôi không tin, tôi cho rằng đây chỉ là mê tín dị đoan và không có cơ sở khoa học nào cả. Tuy nhiên, tôi không vội đưa ra đánh giá khi bạn tôi dẫn tôi đến gặp một thầy phong thủy cao tay có khả năng tính được Bazi, tức chiêm tinh, tương đương với vận may cơ hội của một người. Bán tính bán nghi, tôi quyết định thử xem sao. Tôi gọi cho PT và hỏi ngày giờ sinh của anh. Rồi tôi hỏi thông tin y hệt từ 3 thành viên trong gia đình mình. Tôi cũng đưa cho thầy phong thủy ngày giờ sinh của tôi, nhưng không nói cho ông biết đó là của ai. Thật kinh ngạc, ông ta tính ra số Bazi của PT và nói rằng tổ hợp số chiêm tinh này rất may mắn vì con số 3 xuất hiện rất thường xuyên. Khi ông tính ra số ba gì của tôi, ông nói, người này không hề có chút may mắn. Tôi cảm thấy cách tính này khá chính xác. Tôi chưa từng thắng bất cứ giải thưởng rút thăm nào, mặc dù chỉ là giải an ủi. Mỗi năm một lần, vào dịp Tết, khi tôi chơi bài với bạn bè, theo truyền thống Trung Hoa, tôi luôn rút được những lá bài chẳng ra gì và thua xiển lẻn. Chưa hết, cứ mỗi lần tôi mua chứng khoán theo lời khuyên bạn bè là y như rằng tôi bị mất tiền. Rồi tôi nhận ra rằng tôi thuộc dạng người phải chăm chỉ làm việc mới kiếm được tiền. Bất cứ khi nào tôi nỗ lực làm một việc gì đó, chẳng hạn như công việc kinh doanh của tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và những khi tôi tự nghiên cứu để chọn loại cổ phiếu đầu tư, tôi cũng có được lợi nhuận. Nhưng buồn cười là khi tôi chỉ đơn thuần dựa vào vận may là tôi lại thua tiền. Khi nghe tôi kể về số Bazi, thì bạn cũng đừng ghen tị với những người như quản lý sản xuất của tôi hay PT, những người có vận may cơ hội có những gì mình muốn, thay vì tận dụng vận may đó để gom vốn mở kinh doanh hay tiếp tục học lên cao đẳng chẳng hạn, họ lại thường phung phí hết số tiền mình kiếm được. Vì vậy, nếu bạn có được vận may cơ hội, thì xin chúc mừng bạn. Nếu bạn kết hợp vận may với nỗ lực của chính mình, thì bạn sẽ cực kỳ thành công. Nếu số phận của bạn cũng giống như tôi, không có con số 3 trong Bazi, thì cũng đừng lo lắng. Cho dù không có vận may cơ hội, tôi cũng đã rất thành công trong tất cả lĩnh vực cuộc sống. 3. Vận may nỗ lực. Trong khi ta không thể kiểm soát được vận may bẩm sinh và vận may cơ hội, ta lại hoàn toàn có thể làm chủ vận may nỗ lực của mình. Loại vận may này góp 90% vào may mắn của một người và là tác nhân thật sự quan trọng. Khi thị trường chứng khoán lao xuống đáy với vận tốc chóng mặt, giảm 60% trong đợt khủng hoảng tài chính Mỹ từ 2007 đến 2008, tôi đã đầu tư rất nhiều tiền để mua cổ phiếu và bất động sản rẻ. Năm 2009, thị trường chứng khoán phục hồi, tăng lên 120%, và tôi lời được hơn 3 triệu đô la Mỹ. Rất nhiều người nói tôi quá may mắn khi kiếm được số tiền này. Đúng là tôi có may mắn thật, nhưng đó không phải vận may bẩm sinh hay vận may cơ hội, mà chính là vận may nỗ lực. Vào thời điểm đó, cơ hội ở ngay trước mắt tôi. Cổ phiếu của những công ty lớn như American Express, ExxonMobil, Citigroup, Capital Glen và General Electric tuột giá 70-80%. Với kiến thức tài chính của mình, tôi biết được chính xác nên đầu tư vào loại cổ phiếu nào, và khi tôi bắt tay vào hành động, tiền tự động chui vào túi tôi. Thế là tôi đã tự tạo vận may cho mình. Cơ hội luôn ở đó. Vậy nếu bạn muốn gặp may trong kinh doanh, sự nghiệp, các mối quan hệ, bạn phải biết nắm bắt cơ hội. Rất nhiều người phàn nàn rằng cơ hội không bao giờ mỉm cười với mình. Điều này là không hề đúng. Cơ hội hiện diện mọi lúc mọi nơi, ngày nào cơ hội cũng xuất hiện. Cơ hội giúp đỡ người khác, cơ hội kiếm tiền, cơ hội tạo dựng mối quan hệ mới. Vấn đề ở chỗ, nhiều người không nhìn thấy được cơ hội. Để nhìn thấy cơ hội, bạn cần có thái độ tích cực và tư duy thông thoáng. Cơ hội không bao giờ hiển thị rõ ràng là một cơ hội. Chúng luôn đội lốt khó khăn hay thách thức. Ví dụ, tất cả mọi người không trừ một ai đều phải chịu cảnh giá cổ phiếu rất thê thảm trong đợt khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, phần lớn mọi người xem nó như một thảm họa, còn các nhà đầu tư tài ba lại xem nó như một cơ hội. Nếu muốn nhìn thấy cơ hội, bạn phải đặt tâm trí mình vào trạng thái tìm kiếm cơ hội. Nếu bạn cứ tự hỏi với bản thân những câu hỏi như số mình đen quá, hay mình không bao giờ có được cơ hội, thì bạn sẽ không nhìn thấy rằng cơ hội ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ bắt đầu thấy cơ hội nhàn nhãn chung quanh mình. Nghe thì có vẻ hơi khó tin, nhưng đây là sự thật. Điều này gọi là luật hấp dẫn. Bạn có biết rằng tất cả những cơ hội tốt nhất luôn xuất hiện dưới dạng khó khăn? Bạn có từng nghe đến giấy ghi chú 3M Boss It chưa? Thành công của sản phẩm đó đem lại cho công ty 3M hàng trăm triệu đô la. Bằng cách nào? Thật ra, Cha đẻ phát minh ra nó lúc bấy giờ muốn sáng chế ra một loại keo dính vĩnh viễn. Tuy nhiên, có một trục trặc nảy sinh đi ngược lại mong muốn ban đầu là hợp chất hóa học khiến cho tờ giấy được tháo ra một cách dễ dàng. Thế là trí sáng tạo của anh chuyển vấn đề này thành cơ hội. Kết quả nhận được là một sản phẩm hoàn toàn mới, đem lại hàng triệu đô cho bản thân anh và công ty. Chàng trai trẻ Bill Gates thấy được cơ hội giải quyết vấn đề mà IBM gặp phải. Không có hệ điều hành chạy cho thế hệ máy tính cá nhân đầu tiên bằng cách tạo ra Microsoft MS-DOS. Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên của đảng Dân Chủ Barack Obama không hề nao núng trước những vấn đề to lớn ở nước Mỹ. Ông xem đó là cơ hội đứng ra giải quyết vấn đề. Hai nam sinh viên Sergey Brin và Larry Page cảm thấy việc tìm kiếm thông tin trên Internet cho những đề án đại học của mình hết sức khó khăn. Quá nhiều thông tin nhiễu loạn khiến cho việc tìm kiếm và sắp xếp theo đúng yêu cầu của người dùng, giống như cơn ác mộng giữa ban ngày. Họ nắm bắt cơ hội này để sáng chế ra một công cụ tìm kiếm trên Internet mới, có khả năng tìm ra thông tin cho người dùng một cách nhanh chóng và chính xác. Thế là Google ra đời, và ngày nay, Brin và Page trở thành hai trong số những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Một trong những bước ngoặt đời tôi là khi cha tôi gửi tôi đến một khóa học truyền cảm hứng vào năm tôi 13 tuổi. Lúc đó, tôi là một đứa trẻ kém cỏi, lười biếng, sống không mục đích, và việc gửi tôi vào khóa học này là hy vọng cuối cùng. Trong số khóa học đó, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những kỹ thuật học tập tăng tốc và NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, do người thầy đầu tiên của tôi giảng dạy là Ernest Wong. Chính thầy Ernest đã truyền cảm hứng cho tôi dám mơ ước lớn và trở thành một trong những huấn luyện viên về thành công hàng đầu châu Á. Nếu không có những kỹ thuật học tập tăng tốc này, tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành học sinh xuất sắc và viết được quyển sách đầu tiên. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Nếu không được học về NLP, tôi sẽ không bao giờ có thể phát triển khả năng tập trung, lòng tự tin và động lực mạnh mẽ để tạo dựng sự nghiệp thành công như hôm nay. Khóa học đó quả thật là một cơ may đối với tôi. Đó chính là cơ hội của đời tôi. Thế còn hàng trăm học sinh khác cũng tham dự những khóa học NLP thì sao? Họ cũng được dạy về những khái niệm đổi đời này. Một số học sinh xem đây như vòng kim cô, bị bố mẹ bắt đeo vào và chẳng thèm bận tâm áp dụng những gì học được. Nhiều đứa khác có vẻ cũng thích thú với khóa học, nhưng kết quả nhận được rất ngắn ngủi. Mãi sau này tôi mới biết rằng, trong mỗi khóa học như vậy, chỉ có một số rất ít người nắm bắt cơ hội to lớn và nhận được những lợi ích tuyệt vời về lâu về dài. Vì thế, hãy bắt đầu xem tất cả các vấn đề bạn gặp phải như một cơ hội. Bạn càng gặp nhiều vấn đề càng tốt, khó khăn luôn đi kèm với cơ hội, luôn luôn là như vậy. Thậm chí, bạn có thể tự tạo ra cơ hội cho mình. Thiếu vắng cơ hội không đồng nghĩa với việc không may mắn. Những người thành công nhất thế giới biết rằng cơ hội hoàn toàn có thể được tạo ra. Bạn có từng nghe đến Matt Damon chưa? Anh là một trong những diễn viên thành công nhất Hollywood. Vậy Damon gặp cơ may đầu tiên như thế nào? Anh đã tự tạo ra nó. Damon khởi đầu là một diễn viên vô danh, chỉ được đóng những vai diễn nhỏ trong các bộ phim không tên tuổi. Do không bao giờ có cơ hội được tham gia bất cứ bộ phim bom tấn nào của Hollywood, anh quyết định tự viết kịch bản phim và đóng vai chính. Vào đầu những năm 1990, Matt Damon cùng bằng hữu của mình là Ben Affleck viết kịch bản phim về một thần đồng toán làm nghề lao công. Hai người đề xuất ý tưởng này cho nhiều nhà sản xuất ở Hollywood, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, sau khi nhận phản hồi và chỉnh sửa kịch bản vài lần, họ có cơ hội thực hiện bộ phim Good Will Hunting do Matt Damon và Ben Affleck và diễn viên nổi tiếng Robin Williams thủ vai. Bộ phim được đề cử 9 giải Oscar và giành được giải kịch bản xuất sắc nhất. Chỉ sau một đêm, Matt Damon được cả thế giới biết đến, dẫn đến hàng loạt bộ phim thành công. Trong đó có 3 bộ phim: Bourne Identity. Hiện Matt là một trong những diễn viên hàng đầu Hollywood. Vì thế, đừng bao giờ nói rằng mình không có cơ hội, bạn nhé. Sẵn sàng. Yếu tố tiếp theo trong công thức may mắn chính là yếu tố sẵn sàng. Bạn càng chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu, bạn càng may mắn bấy nhiêu. Bạn có thể gặp cơ hội mỗi ngày. Thế nhưng, nếu bạn không ở trong thế sẵn sàng tận dụng những cơ hội đó, chúng sẽ không bao giờ trở thành vận may của bạn được. Ví dụ, nếu bây giờ có cơ hội lớn xuất hiện trong thị trường chứng khoán, liệu bạn có đủ kiến thức tài chính và kỹ năng đầu tư để biết được nên mua cổ phiếu nào và vào lúc nào không? Nếu công ty trao cho bạn cơ hội đảm nhiệm một dự án quan trọng có thể giúp bạn thăng quan tiến chức, bạn có đủ khả năng quản lý và lãnh đạo để hoàn tất dự án xuất sắc không? Nếu bạn muốn may mắn trong bất cứ lĩnh vực nào, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng. Bạn phải không ngừng xây dựng vốn kiến thức và kỹ năng để khi cơ hội xuất hiện, bạn sẽ có thể nắm bắt ngay. Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu như bạn ở vào vị trí của Jennifer Aniston, nhiều năm về trước, khi cô có được cơ hội thử vai trong bộ phim truyền hình dài tập Friends, bạn có đủ khả năng diễn xuất và kinh nghiệm để giành được vai diễn không? Aniston có được may mắn đó là do cô đã bỏ bao nhiêu năm tháng rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Cuối cùng, hành động. Bước cuối cùng để gặp may là hành động. Bạn có thể nhìn thấy tất cả các cơ hội và được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức, nhưng nếu bạn không hành động thì cũng bằng không. Tôi biết có nhiều người không bao giờ may mắn bởi vì họ chẳng làm gì cả. Họ dành hết thời gian trong ngày ngồi một chỗ suy nghĩ và phân tích mọi việc quá mức cần thiết. Họ tự tạo ra những vấn đề tưởng tượng trước cả khi bắt tay vào làm một việc gì đó. Họ cứ chần chừ lưỡng lự cho đến khi cơ hội bay qua cửa sổ. Vì thế, hãy bắt đầu hành động ngay từ bây giờ và bạn sẽ nhân cơ hội chạm đến ước mơ của mình lên gấp nhiều lần. Chúc bạn may mắn! Như vậy là những lời khuyên bổ ích vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 5. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 6. Dám chấp nhận rủi ro.